mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 tăng lên thực lực. Hệ thống mỗi ngày phó bản kẽ nứt ma huyệt đã kích hoạt. Mỗi ngày hạn nhập một lần, mỗi lần hạn nhập 5 người, hay không tiến vào, có o không Lục Văn Ngạn lựa chọn là, nhưng là hệ thống nhắc nhở lại làm hắn ngốc một chút. Hệ thống đội viên Đường Ngọc, cấp bậc cùng mặt khác đồng đội cấp bậc kém quá lớn. Vô pháp tiến vào phó bản, Lục Văn Ngạn, bao quanh ngươi cái hố hóa. Ách, thiếu chút nữa đã quên những người khác cấp bậc quá cao. Ngươi có thể cho Tề Hành dẫn hắn đi vào. Dù sao các ngươi hiện tại cũng không thể đi vào quá nhiều người không phải sao. Ta đều là ở vì các ngươi suy xét. Ba la ba la, Lục Văn Ngạn bị hắn niệm niệm toái làm cho hoàn toàn không biết giận. Chỉ phải làm Tề Hành một người mang theo Đường Ngọc đi vào. Bọn họ hai cái cấp bậc kém vì 29 cấp. Vừa vặn ở hệ thống cho phép trong phạm vi, liền chúng ta hai cái đi vào không quan trọng đi. Tề Hành có chút lo lắng. Rốt cuộc kẽ nứt ma huyệt phó bản chính là 5 người bồn. Bọn họ hiện tại chỉ có 2 người. Đi vào thật sự ứng phó được kia 800 cái tang thi sao? Huống chi Đường Ngọc còn chỉ có 1 cấp. Không thành vấn đề, phó bản quái vật cấp bậc là căn cứ các ngươi bình quân cấp bậc tới. Đều là bình thường một bậc tang thi, lợi hại nhất boss nhiều nhất cũng chỉ có nhị cấp. Ngươi hẳn là có thể đối phó, nếu không phải bao quanh nhiều lần bảo đảm. Hắn cũng sẽ không tha tâm khiến cho bọn họ hai người đi vào, ta sẽ nỗ lực. Đường Ngọc phấn nộn khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, tiểu nắm tay dùng sức nắm, hắn muốn nỗ lực biến cường, hắn phải bảo vệ ca ca, bảo hộ đại gia ân. Tiểu Ngọc nhất ngoan, Lục Văn Ngạn muốn sờ sờ tiểu hài tử đầu. Kết quả duỗi ra tay mới phát hiện chính mình cùng tiểu hài tử hiện tại không sai biệt lắm cao. Muốn sờ đối phương đầu còn phải nhón một chút mũi chân tới, Lục Văn Ngạn hơi hơi nhăn lại mi. Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không trường cao? À, ta cũng không rõ lắm. Tiểu hài tử ngây thơ mờ mịt. Mà thế trước ba ba mụ mụ mỗi tháng đều sẽ giúp hắn lượng thân cao. Chính là mà thế tiến đến, hắn ba ba mụ mụ lần lượt qua đời sau, liền không còn có người thế hắn lượng thân cao, cho nên hắn cũng không phải rất rõ ràng chính mình rốt cuộc có phải hay không trường cao. Lục Văn Ngạn đi đến Đường Ngọc bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng, so đúng rồi một chút thân cao. Phát hiện chính mình hiện tại giống như thật sự so Đường Ngọc muốn lùn thượng một đoạn. Lục Văn Ngạn sử dụng thất tinh gọi hồn sau lọt vào phản vệ hiệu quả sẽ làm hắn biến thành 6 tuổi. Tiểu hài tử bộ dáng, bởi vậy thân cao cũng không sẽ thay đổi. Phía trước kia một lần hắn rõ ràng cùng Đường Ngọc không sai biệt lắm cao. Lúc này đây lại so với Đường Ngọc lùn một chút. Phòng trường Đường Ngọc là thật sự trường cao, giống như thật sự cao một chút, Sở Tử Nhiên cũng qua đi cùng Đường Ngọc so một chút thân cao. Nàng là trừ bỏ Lục Văn Ngạn bên ngoài nhất thường cùng Đường Ngọc ở bên nhau người. Nguyên bản chỉ tới nàng đùi cao nhóc con nhi, hiện tại so với trước muốn cao hơn không ít, được đến khẳng định đáp án. Tiểu hài tử hai mắt sáng long lanh, trường cao là nam hài tử biến cường một loại biểu hiện. Trước kia chính mình mỗi trường cao một chút, hắn ba ba mụ mụ đều sẽ thật cao hứng, mụ mụ còn sẽ làm phong phú bữa tiệc lớn cho hắn bổ dinh dưỡng đâu. Qua năm, Tiểu Ngọc nên 7 tuổi đi, hiện tại Tiểu Ngọc cũng là đại hài tử đâu. Đánh phó bản muốn cố lên Nga, một hồi ra tới tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon, Sở Tử Nhiên cong lưng nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu hài tử. Xúc cảm tốt đẹp mềm mại phát đỉnh, tiểu hài tử hưng phấn gật đầu. Trên má hiện ra một mặt đáng yêu đỏ ửng, hệ thống mỗi ngày phó bản kẽ nứt ma huyệt đã kích hoạt. Mỗi ngày hạn nhập một lần, mỗi lần hạn nhập 5 người, hay không tiến vào, có o không Lục Văn Ngạn lại lần nữa lựa chọn là, bạch quang chợt lóe, Đường Ngọc cùng Tề Hành liền biến mất ở tại chỗ, bọn họ tiến vào kẽ nứt phó bản sau. Nhìn thấy chính là một mảnh thảo nguyên, một đám hành động chậm chạp làn da thối giữa cấp thấp tang thi đang ở thong thả chiều hai người. Phương hướng di động, Tề Hành đầy cung, nhắm chuẩn cách bọn họ gần nhất một con tang thi phát ra năng lượng mũi tên. Chuẩn xác đêm này bạo đầu, lúc sau lại là liên tục tam tiễn, xử lý 3 con tang thi, mắt thấy vây quanh lại đây tang thi càng ngày càng nhiều. Tề Hành dứt khoát nhắm ngay cách bọn họ càng ngày càng gần kia mười mấy chỉ tang thi. Sử dụng tiểu quần công, hoa lê, chỉ thấy nháy mắt số có mấy chục chi trong suốt năng lượng mũi tên phóng lên cao. Giống như trong gió mãn thụ hoa lê giống nhau, ở những cái đó tang thi bên cạnh tư tán bay múa. Chuẩn xác đâm xuyên qua bọn họ đầu óc qua, Hành ca ca thật là lợi hại. Nhìn nơi xa trước sau vô pháp tới gần bọn họ 10 mét phạm vi tang thi đàn. Đường Ngọc tròn xoe đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Tiểu Ngọc cũng thử xem đi Tề Hành trải qua mấy phen thí nghiệm, đã xác định này đó tang thi cấp bậc xác thật đều là thấp kém nhất. Đối chỉ có một cấp Đường Ngọc tới nói có lẽ là tốt nhất luyện tập kỹ năng đối tượng. Đường Ngọc gật gật đầu, hai mắt nhìn thẳng phía trước đám kia tang thi. Có chút khẩn trương sử dụng hắn kỹ năng mới, long nhận thực tâm, dùng tinh thần lực sở cấu thành hàng trăm hàng ngàn long nhận xoay quanh chiều tang thi đàn xa sút. Hạ, đối tang thi đàn tạo thành đại lượng thương tổn, chỉ tiếc hắn chính xác cũng không thế nào, này đó long nhận cũng không có thương đến các tang thi yếu hại. Chỉ có một con tang thi bị long nhận thương tới rồi đâu. Cái này làm cho hắn có chút uể oải, không có việc gì. Lại nhiều thí vài lần, Tề Hành an ủi nói, ân. Đường Ngọc thật mạnh gật đầu, lại sử dụng một cái khác kỹ năng, bối thủy thương ca, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể phun trào mà ra. Giống như thủy triều giống nhau dũng về phía trước phương tang thi đàn. Ở phía trước nhất mấy chỉ đều trực tiếp bị luồng năng lượng này đánh bại trên mặt đất nửa ngày đều. Bò không đứng dậy. Mặt sau tang thi đều sôi nổi bị ngã trên mặt đất tang thi cấp vướng ngã. Nghiêng lệch vặn vẹo đổ một mảnh, nửa ngày đều bò không đứng dậy, chiêu này không tồi, Tề Hành gật gật đầu. Chiêu này thoạt nhìn thương tổn cũng không lớn, chính là ở quần chiến thời điểm phi thường hữu dụng, có thể tạo thành hữu hiệu kéo dài. Vì đồng bạn tranh thủ thời gian, bị khích lệ vui sướng áp qua thân thể trong nháy mắt thoát lực. Đường Ngọc lộ ra một cái sán lạn tươi cười, giống một chúng các tiểu đệ bị hai nhân loại như thế đùa bỡn. Làm tiểu boss tinh anh quái từ phía sau chậm rãi đi ra. Đó là một cái thân cao có thể so với Diêu Minh to lớn tang thi. Từ chi phát đạt đầu óc đơn giản, không cần đoán, Tề Hành cùng Đường Ngọc cũng có thể nhìn ra tới hắn là lực lượng hình, Tề Hành kéo ra cung. Chuẩn bị dùng hắn tân tập đến kỹ năng, chim mòi, giết chết này chỉ nhị cấp tang thi, chính là đường hắn dư quang nhìn đến bên cạnh nho nhỏ Đường Ngọc. Trong mắt hắn tràn đầy nóng lòng muốn thử hưng phấn, không thấy chút nào co rúm lại chỉ ý thật là cái không tồi hài tử a, Tề Hành cong lên khóe miệng. Đem cung tiễn chết đi tất hứa, trực tiếp xuyên qua kia chỉ tang thi đầu vai. Đem đứng ở nó phía sau tang thi đầu cấp đâm cái đối xuyên. Mà này nhất cử động càng thêm chọc giận kia chỉ tiểu boss. Nó giống giận đi nhanh hướng tới bọn họ vọt lại đây, này chỉ tang thi như vậy đại vóc dáng. Diện mạo lại như thế xấu xí cùng khủng bố. Hướng tới chính mình thẳng tắp xông tới hình ảnh thoạt nhìn vẫn là rất có lực đánh vào. Đường Ngọc hít sâu một hơi. Dùng, chín mệnh linh tâm. Tăng cường chính mình lực phòng ngự, ở kia chỉ tang thi sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Lại lần nữa sử dụng, bối thủy thương ca, cường đại lực đánh vào cùng năng lượng sóng chạm vào nhau. Đường Ngọc quăng ngã một cái lảo đảo, kia tang thi cũng lui về phía sau thật nhiều bước. Hết chương.